chất lượng với một cái sức mạnh cho nó tạo ra một cái phương hoàn toàn, một phương đi khác như vậy đó. Thì cái đó gọi là chủ thế. À, cái đó gọi là chủ thế, chủ thế, chủ thế của phản quan. À, chủ thế của phản quan. Rồi, nó đến một nơi nào đó. Ví dụ như đến một nơi nào đó. Nó vừa tương ứng với đâu? Nó vừa tương ứng với tất cả những cái gì mà bảo hòa được nó. Nó mới ổn định, nó hiện tại đó, nó tồn tại ở đó. Thì gọi đó là hiện thế. Là hiện thế. Ví dụ các bạn bây giờ hiểu không? Ví dụ như chiếc xe đang đi tới, còn ta cũng đang đi tới, xe đang đi tới, người khác cũng xe đang đi tới. Đó là chu thế đang đi tới, bước đầu thế nào? Đó là chu thế. Nhưng mà giữa hai chiếc xe nó khi gặp nhau, vì cùng tốc độ, cùng phương, cho nên là hiện tại không có cái gì, không có gì xảy ra đó. Cho nên không có ác đàn, cho nên đó là một hiện thế. Như vậy chúng ta thấy, khi chúng ta có người của chúng ta, sức mạnh của ái tâm là một xu thế. Nó phù hợp với cái ái điểm lương lưu trong vũ trụ. Rồi chúng ta còn lại, thì đó là hiện thế. Hiện thế. Rồi cái hiện thế này, nương nấu, nó lưu dưỡng vào trong. Vào trong. Nó biết biết cái vật thể của mình, nó biết cái cây của mình, nó biết cái cây chỉ là cấp mà nó hình thành ra một số người. Rồi, rồi cái đó nó tiến hóa như thế nào, nó đi lên, thì cái đó là siêu thế. Vâng vâng. Bây giờ chúng ta nhìn lại đơn giản thế này. Về con người của chúng ta. Về con người của chúng ta. Chúng ta luôn luôn thuận lạc. Nghịch cổ đó là một xu thế. Rồi khi chúng ta theo cái tình đó là một xu thế, theo cái tưởng đó là một xu thế. Cái sức mạnh của tình nó điều khiển chúng ta, sức mạnh của ái, của thương, của ghét điều khiển chúng ta, đó là xu thế. Cái sức mạnh của khí thế, của tự hào, đó là xu thế của tưởng, vân vân. Rồi khi chúng ta mới khó nắm với cái lạc đó, khó nắm với cái đó, chúng ta cùng nắm với nó, thì đó là hiện thế. Rồi, bây giờ nào, thì chúng ta nắm nó rồi, thì là thấy khổ quá, thấy khổ quá, chán quá đi. Trời ơi, ngày xưa mà thấy anh già nó cũng nói ghê đó, bây giờ ở nhà ba mẹ nó chán quá đi, chịu không nói nữa. Giờ làm sao? Thì bước nhảy, thì tìm những cái khác nghĩ ra sao, nghĩ ra sao? Nghĩ ra cái tiền trình cách mà nó vượt ra cái mình đang nghiệp đó thì mình mới nhảy được đúng không? Thì cái đó gọi là chiêu thế. Cái này là ai đã chiêu chưa nè? Chiêu chưa? Hết? Chiêu tài. Có đâu? Ừ. Có đâu? Ở đây có người chiêu rồi hả? Chiêu tài hả? Thấy không? Các nghe chiêu chưa? Đây. Bây giờ chúng ta nhìn lại về ba cái thế này. Đối với tâm hành tu luyện của chúng ta ở đây, có người hỏi xin nha, hôm nay cùng các những quán hỏi được lợi cho bộ ơi, nhất là tôi nhận bạc nè. Giải động tìm hiểu là hỏi rồi chứ. Do đâu vậy đây đấy? Do vì nó đang hiện thế, nó đang hiện thế, hiện với cái thế gì đó, cái thế gì đó của mình đó, hiện với cái thế việc hành đó, đã ra thiệt mà nó có tiêu được đâu mà nhớ cái điện qua rồi đó. Như vậy bây giờ chúng ta đang sống trong cái gì đấy, đang sống trong cái chu thế của tình, chúng ta đang sống trong cái hiện thế của tình. Bây giờ chúng ta tu hành, chúng ta làm gì đấy, chúng ta tạo ra một cái chu thế, tức là nó vượt khỏi cái tập quán của thế hiện và thế tu này. Chúng ta tạo cho nó có một cái tập quán khác, một cái tập quán khác là một cái tập quán chiều, một cái tập quán chiều. Bây giờ chúng ta thử nghiệm về hai cái lĩnh vực hiện và chiều chu của tâm mình đi. Bây giờ chúng ta thử là ngày chúng ta nhìn này. Một giờ, một ngày một đêm 24 giờ, một ngày 12 giờ, đêm 12 giờ. Chúng ta nhìn coi, chúng ta thanh tịnh chứ không vô tội được với ai. Hả? như vậy. À, cái tâm mình tương với cái pháp không vô tội được mấy giây? Không có giây nào gọi ấy. Đó, không có giây nào gọi được cái nhiều cao nhiều cao. Đó, rõ ràng ngày chúng ta ở trong cái chu thế tưởng trọng. Đúng không? Chúng ta luôn luôn chìm trong cái chu thế đó. Chúng ta luôn luôn chìm trong cái diện thế đó. Chúng ta phải biết được cái chỗ thanh hay không thanh là chúng ta phải tìm cho ra được cái yếu điểm là tí là một cách giữa chu có biệt thớ và chiêu đó. Đúng không? Đúng không ạ? Giá thứ như một ngày mà chưa vậy 10 giờ là hồ ở trong một cách vô tổ thân nó không chịu được vấn đề nha. Thấy không? Đó là 10 giờ đồng hồ ở trong căn trọng, trong căn tình, trong cái tướng mà không được 2 giây đồng hồ ở trong cái vô niệm, vô tác, vô tử mà lại đòi chiều chiều ra đây. Cho nên cái lý như vậy đó, cho nên mấy cái tuần táo đây mới nói cái chuyện chiều đó nè. Là cái tin báo sẽ vượt qua ngày mai đó là cái ngày thực tập siêu thế này. Thấy chưa? Đấy, ngày mai là cái ngày thực tập của siêu thế này. Chúng ta có hiểu cái chỗ này rồi. Chúng ta hiểu cái tương ứng giữa tâm và pháp, tức là tâm với những cái pháp là tình thì nó hiện tớ đang là chúng ta, tức là cái hữu trụ, cái yêu, cái ghét, cái thương là những cái nó đang là thương, nó hiện tớ của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có tìm con đường siêu thế, chúng ta đi mới siêu được. Nhờ đó cho nên chúng ta phải vượt luôn các tập quán giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ vân vân thì mới được là cái siêu chứ. Chiêu kiểu gì cứ trong cái đường mòn đi sao mà chiêu được. Chiêu nói cho anh chiêu gần ngày nào quá ngày nó chiêu gần mất còn nữa một bộ khác nữa. Đó, đó. Đây, như vậy cái vấn đề này chúng thấy cái nghĩa tập quán của chúng ta nhìn ở đây một cách vô cùng quy mật. À, vô cùng quy mật. Rồi, khi mà chúng ta nhìn qua các tập quán này rồi đó nè, thì chúng ta mới thấy ra không có một pháp môn nào, không có một pháp thiền nào, dù tịnh độ tông hay dù mật tông, dù bất kỳ một cái gì, nó cũng không ra ngoài cái chân lý là chủ đó hiện thế và chịu thế. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Bỏ lại cho nên bây giờ chúng ta mới nhìn lại từng pháp môn, chúng ta điểm lại coi thử lên cái cách lập pháp của Ngài Thích Ca như thế nào. Thấy không? Cái cách lập pháp của Ngài Thích Ca làm sao? Nghe không? Đó, dạ, nói chuyện này chuyện nó gọi tờ, nó không hỏi nè. Khó lắm. Họ đang nghe, phải đang nghe nha. Có cái Ngài lập pháp kiểu làm sao? Kiểu làm sao ơi? Ví dụ như chúng ta thấy nè, thứ rồi, tịnh độ tông, cái tâm trí của tịnh độ là gì? Hả? Xin thưa các đồng chí, được Phật luôn, nghiên cứu tịnh độ tông luôn, tâm trí là gì đấy? Thế, thì cử nhân Phật giáo có nghe coi? Cử nhân Phật học có nghe coi à? À, như là Phật, một hộ anh con thì tâm trí của tịnh độ thì trong đôi khi đang tình tiến hành vậy. Rồi, đây quá nhờ, vô đây à. Cái đó thuộc bài mà thương nói thuộc. Hả? Đúng. Hả? Hả? Thì cái đó là thuộc bài, nhưng mà thuộc đó là tốt đó. Cái đó là chuyện lý của tâm trí trong cơ thể con mà đòi đó, đúng không ạ? À. Ít nhất mới ra là những cái tên của người ta sẽ được. À, tâm trí của tịnh độ chính là tiến hạnh nguyện. À, xin ông bà phải không? Mình xin bỏ tên không có phải không? Mình xin ông Phật anh chỉ đạo là bậc chân giác phải không? Vâng vâng. Cái tâm mình đưa vào một cái tính như vậy đó là cái gì? Đó phải là cái tu thế không? Cái tu thế tiếng là một cái tu đó, tức là cái tâm của mình đưa vào một nước nào đó, tin một sự kiện nào đó đưa vào một nước nào đó, thì đó chính là trạng thái tướng trạng tu thế. Thấy chưa? Đó bây giờ mình hẳn là mình làm cái gì? Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình niệm ngày ca biết, niệm trăm lễ tám biết, vân vân. Mình đang thực hành những cái việc như vậy, những cái việc như vậy, có phải là việc thế không? Đúng chưa? Tức là mình hiệp với cái việc làm, với cái hạnh mà cần phải làm, thì người đó là hiệp thế. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình cuốn vào đây xuống mình bay cái bèo, rồi sau đó, chẳng phải chịu thế không? Là nguyện, thấy không? Thấy chưa? Cho nên tiến hành nguyện là đi theo cái ba biến tình chu, hiệp và chiêu. Thấy chưa? Rõ như ban ngày. Thấy không? Đó. Cho nên cái chu ở đây chính là tiến. Bây giờ quý vị ngồi đây nghe thầy nói, dù đúng dù sai, dù cao dù thấp, dù chân lý hay tà lý gì cũng biết, nhưng mà trước mắt trước tiên là phải có một cái tu thế là gì? Tin, đúng không? Tin như ai chứ hết, tin như chứ. Xin chào các tin thần vương quý vị nói bỏ đi mất ai rồi ngay đấy. Nhưng mà cái tin, dù muốn bỏ một cái tin, một cái tin thức cũng thầy cái thần vương đó đã, phải không? Dỗ dưỡng làm biết nhưng mà tin cái đã, tin cái đã thì đó là cái tin. Đó, rồi đang ngồi đây là nghe, ngồi yên luôn là nghe, ngồi rất nghe, rất chết, rất kỳ dây, rất kỳ vây, đủ thứ. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái hạnh. Cái hạnh theo tôi có tin là hạnh đó mà hành đó. Cái việc làm của mình gọi là hạnh, thấy chưa? Cái hạnh, nó, tức là cái hạnh. Đó, tức là mình làm cái gì đó thì gọi là hạnh. Đại khái như vậy đó, thấy chưa nào? À, chẳng hạn như mình lỡ mình vừa mình tàu cộng chân điện tập thì nó là hạnh, thấy chưa? Thì hạnh cái việc làm của cái sự việc đó gọi là hạnh, trong cái việc làm của bản thân mình gọi là hạnh, thấy không? Đấy, rồi đi đó đi nay gọi là hạnh, để thấy đó. Rồi ra đầu khi quý vị nghe rồi một cái tay chơi để chuẩn bị cho ngày mai. Đó, chiêu thời gian, luyện thần quán tâm. Đó, như vậy, có phải là luyện không? Tức là mong muốn, ngày mai tiến lên. Đó, đi, đây là cái tâm chỉ của tiến hành luyện. Tâm chỉ tịnh độ là tiến hành luyện. Thì chính là tâm chỉ với Ngài thành lập trình trên một tiến tình, xu thế, hiện thế và chiêu thế đó này. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà bây giờ trên một cái tiến trình xu thế hiệp thế và siêu thế như thế này phải làm sao chứ? Phải làm sao chứ? Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có thể trả lời rằng niệm Phật thế nào là niệm Phật trong phạm vi của hiệp thế, của xu thế, của siêu thế. Niệm Phật đạt tới được cái tiến trình siêu thế là gì? Là gì? Đạt tới một tiến trình hiện thế là gì? Ở trong một cái tương ứng siêu thế là gì? Chúng ta phải rằng ở trong một cái tương ứng tâm, khi bây giờ chúng ta tin rằng Phật là thanh tịnh, Phật là viên dung, Phật là đại giác, A Di Đà là cổ đức phương tây, là thanh tịnh, là tịnh độ, vân vân. Điều đó chính xác chúng ta đi. Cho nên tâm ta mới hướng về đó. Rồi thứ hai, chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống với cõi tình, cõi tưởng, cõi dục, vân vân, đúng không? Như vậy có nghĩa là chúng ta đang hiệp với cái tình, cái dục, cái tưởng, cái ái, đúng không? Chúng ta đang hiểu cái đó. thì bây giờ cái hạnh của chúng ta phải làm sao để siêu ra được cái này này, đó, được cái này này. Cho nên cái quyền lực mà được bản thân về Tây Phương đó là nguyên tắc của nó là cái siêu tình vương tướng, thấy chưa? Thấy chưa? Phải siêu tình vương tướng thì mới về Tây Phương được, rõ chưa này? Mà con người khi đã chiêu được tình, vượt được nướng rồi, bản thân con người đấy ra sao à? Cái tâm ra sao đó nghe coi. Đó phải là cái tâm nó an lạc không? Cái tâm nó không rối loạn không? Cho nên cái tâm mà Phật giáo Đức Phật này nói phải cái tâm trong lúc này, trong chung này cướp đó. Có nghĩa là thay vì phía bên kia chúng ta nhìn là ngày nói ra cái tâm của các người phải chiêu tình vượt nướng. Ta mới biết dẫn, chà, trong trường hợp thì khó. Nói chứ bằng mới biết dẫn nghe nó dở hơn. Thế, mà nói siêu tình kiểu đúng, nó tao mới biết dẫn nghe khó quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? À, nhưng mà không siêu tình, không vượt được, làm sao mà giúp tâm được? Rồi đó. Rồi đó nào. Thấy. Còn yêu, còn thương, còn ghét, còn nhớ, chết thì nhớ, còn được ăn, chết còn là khổ phòng mà. Làm sao biết tâm được thế? Hả? Cái này như thế nào? Hả? Biết chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? À, như vậy là cái vấn đề của chúng ta đi ở đây là con đường chúng ta đang đi là với cái năng viên đạo trường đó là làm thế nào chúng ta đạt được một cái khả năng siêu tình vượt tưởng nè. Đó, cái chỗ đấy mà là chỗ quan trọng. Khi mà chưa bị đạt được cái trình độ siêu tình vượt tưởng rồi đó, đi này cùng đi đông, cùng đi Mỹ, đi Tam Bà, cũng đi đâu đây kìa. Nó vậy đó. Mà không đạt được nó thiếu là sao đấy? Trời ơi, nó thiếu là sao đi rồi? Nha. Tôi nói ví dụ nha, con người chúng ta bây giờ họ đang bay, đang bay lên đó nha. Nếu mà bay được thì nó bay không được. Nếu mà bay được á, thì bay dối á thì luôn dìu bay rồi. Đó. Tức là nó muốn bay là phải cơ dày níu đó là bay được. Đúng không? Hả? À, chứ con dìu mở níu đó là bay được. Đấy. Cái gì đây? Bây giờ mới nói như vậy á, các vị mà bay ra cái cổ chuồng này thì tạo thành cái nghiêm là cái gì nếu vậy? Cái gì mà nếu như vậy bay được ta? Rõ ràng là cái tình thương lẫn nhau nó nếu như vậy cái bay lên kia được. Cái này mà tao nổi ghét thì nó chơi nữa là giỏi thì gọi thì tù. Còn nhóc. Đó là cái ông cho nên sợ dây mình ái vẫn còn nguyên ở đây. Chứ có mất sợi dây đâu mà không có sợi dây đâu có bay được dạ cho nên cái kiểu mình có tu cho lắm còn bây giờ con diều là còn à có gió là sao bay còn có gió mà phải níu chứ không níu nó là nó mới có bay đâu nó chuyện ngược lắm bay thì bay ngược gió mà cái bộ lại chạy theo nhiều gió mà bay thì bay ngược. Cho nên là có bay được đâu, cuối cùng tiếng bay phải đứng chỗ. Mình phải nếu mà chạy nó như bay cho nó có đổ đi đâu. Cho nên bay phải bay đứng chỗ. Thế có thể bay đi rồi bay đi trở lại. Đó, thấy không? Cho nên bây giờ cái chuyện cứu hành cái tâm của mình cũng vậy nè. Cái tâm của mình cũng vậy nè. Khi mà nó bay lên đấy á, nó bay được là tốt quá. Nhưng mà nó bay lên đứng đây là nó bị đầu rồi. Nhưng hạ nhưng ruột mà. Để cho bói đầu. Đấy, thấy chưa? Đấy, khi mà ta nhìn ra được cái chỗ ép rồi. Thế thì bây giờ, tạm mới thấy thật. Tạm mới thấy thật. Cái chuyện mà cái nguyên tắc thì mục đích. Đỡ nói cái chuyện nhất tâm hay là ra tâm gì đó. Cái chuyện đấy đối với mình là bình thường thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng cái đạo đường đang nghiêm với chúng ta ở đây cái chính thức của nó là gì? chân thân của nó là gì? Chân thân thì to sức đạo từ nhân viên chung của chúng ta là tìm ra một cái phương chất để siêu cần vượt tướng đạt tới trình độ nhất tâm. À, đừng có yêu trái này đâu nhé. Đừng có nói chuyện gì đâu, mình xuống rồi, mình có tập mà. Thì chính là cái chỗ này nè. À, kiếm chung cái tàu tàu. À, đơn giản là kiếm một chung cái tàu nào. Chẳng có đó là làm cái gì mà lớn rồi á. À, kiếm một chung cái tàu rồi. Đấy. Quan trọng là cái phương thức. Thấy chưa? Bỏ tay. Cho nên nó tốt này. Khi chúng ta đã hiểu về tập quán của tâm, tập quán của tình thương, tập quán của phân, tập quán của tu đạt hình cổ, tập quán của tu tớ hiện tớ và chiêu tớ, chúng ta hiểu được tập quán của được tuần hoàn, tập quán của được luân hồi. Chúng ta hiểu hết tất cả những cái đó rồi, rồi những cấu tạo của nó chính là ngũ âm và ngũ trượng. Những câu nào của nó chính là ngũ âm và ngũ trượng hoạt động trong cái cách đồng dị dĩ nhiên của không và pháp giới. Chúng ta hiểu nó rất rõ như vậy rồi thì cái này là trong lý không? Rõ chưa là chiều đây nói thể cả rồi bây giờ nó có được trong lý nha. Trong lý, trong lý là sao? Anh có công nhận nó cũng dữ đó. Không công nhận nó cũng gan rồi. Đó. À, anh có giết tôi cho bọn tôi nhớ là anh có thương tôi cho bọn nhiều đó. Quá đất này có ta ăn nát bọn tôi nhiều đó. Mà sao rõ này có rất minh tâm lắm bọn nhiều đó. Mà ngày xưa là yêu thân yêu cơ có tu độ mình ngàn năm tí trong cửa trước bọn tôi nhiều đó. Mới gọi là chân lý là như vậy á. Thấy không? Cho nên một cái lý bất chân bất diệt chẳng bao giờ tăng chẳng bao giờ giảm chẳng bao giờ đúng chỗ này sai chỗ kia. Cái lý như vậy gọi là chân lý. Cái gì như vậy gọi là bát nhã ba la mật nha. Vừa chưa? Đó. Cái gì như vậy cứ gọi là cái nhìn của bát nhã là cái nhìn sao? Cái nhìn ở trong chúng ta mà vượt ngoài chúng ta nên gọi là đáo kỹ năng bao la mật nha, thấy không? À, thấy chưa? À, bác nhã là trí tuệ, trí tuệ đáo kỹ năng vượt qua bên kia. Khi chúng ta thấy chỗ đó rồi, bây giờ chúng ta nhìn ngược lại một lần nữa, chúng ta sống bằng tâm bằng tưởng với cái thân. Có tạo thành ngũ âm của cái thân, có tạo thành ngũ trượt của cái thân, thế giới. Như vậy, có phải chăng đó là lý do mà tại sao ta phải ăn, ta phải uống, ta phải hít thở mới sống được? Thấy không? Và cái thân của chúng ta hoạt động theo cái nguyên lý tương đồng, tương dị. Tương lý, tương đồng, tương dị. Cho nên chúng ta ăn cái đồ bổ vô để nó bổ khỏe. Vì sao nó bổ à? Tại sao nó bổ à? Biết không? Vitamin A bổ hả? Vitamin B bổ hả? Vitamin B12 bổ hay sao? Dạ thưa như vậy không phải đâu à. Cái bổ là cái tương đồng với sự sanh hóa của mình. Nó bổ chẳng phải do vitamin B12 nó bổ vitamin B1 nó bổ đâu. Thì nó cách khác, vitamin B12 nó tương đồng với sự sống của tôi cho nên nó bổ. Được chưa nè? Cho nên bổ là đồng mà không bổ là dị. Nhớ không? Thấy không? Cho nên tu tủ mỗi ngày thì bổ tốt hơn. À, cái bố và cái không bố là nghĩa như vậy đó. Chứ đừng có nghĩ vương 12, 17 gì nổi á, mệt quá. Mệt quá. À, cho nên khi mà chúng ta thực hành sao, cái thực hành của chúng ta thực hành sao? mà cái tâm ta tương đồng với sự sống, ta tương đồng với cái vô ngã, cái tâm tương đồng với cái đồng đó, tức là cái tâm ta bây giờ nó đang là tương vị, hiểu chưa này? Nó đang là tương vị, tức là yêu ghét nhớ quên, tự tiêu tự ái, đang là tương vị của cái thân, mấy ông này, hả? Thấy không? Cho nên bây giờ phải thực hiện cái tương đồng trong cái cục đất nha. Không hiểu cái cục đất. Chúng ta thực hiện cái tương đồng nghĩa là chúng ta thực hiện theo bắt tay rộng ra thì đừng có thương ảnh và biết em được không? Tương đồng là vậy đó. Thấy không? Đó. Mỹ cũng thương. Việt Nam cũng thưa, thôi cũng thưa, ai ghét cũng thưa, mới gọi là ái tính tương đồng, hiểu chưa? Thực hiện cái tâm tương đồng như vậy đó, nói đổi đi, nó gọi là tâm tương đồng là họ là, tâm tương vị là họ khổ, nhớ chưa nè? Đấy, cho nên châu cho tôi thương quốc gia này quá, nơi người luôn cái thật ra nó thương cái thân mà đang họ lại. Thế là cái tướng này lo cái sự nghiệp, lo cái đạo pháp, lo dân tộc đủ thứ, tướng bộ con, rồi cuối cùng lo cho mình cái mai này. Thấy không? Thấy chưa? Cho nên bộ pháp, ông ta đã ổn đổ sang tới đây à? Ông đổ sang cái mũi lo chứ không hết đâu khổ đâu, mà lo cho ảnh khổ yêu khổ đau khổ. Là chết. Bây giờ tôi nói rằng vậy, tôi nói rằng mọi người bộ nói cho quý vị, đổ quý vị không có đâu. Nhớ là tôi thực hiện cái tâm tương đồng cho nên tôi mất khổ được. Nhưng mà cái lý của nó là độc đáo thì có cả gọi là tương đồng. Thì lợi dưỡng lạc. Ai cũng lạc, còn ai cũng được gọi đó. Thấy không? Cho nên đã gọi là tương đồng thì làm gì có cái chuyện mà được cho các vị mà không được cho tôi. Được cho tôi mà không được cho các vị. Vì vậy cho nên đã gọi là tương đồng là được tất cả. Thế mà đứa bọc mất tất cả nè. Nếu mà tôi nói bằng vậy nha, chứ vậy cứ vậy đi theo là mất tất cả các chịu anh. Cho nên tôi nói là chứ về phải minh sát cho một cái lý. Tôi nói là phải minh sát, bằng cái minh sát. Chứ tôi không nói được bằng cái thứ con, tôi không nói được bằng cái sở hữu, tôi không nói được bằng cái nhận thức riêng của mình. Mà tôi nói bằng một cái minh sát cho du lịch nghề. Công lý, nguyên lý, tâm lý đó này. Thấy chưa? Đúng là vậy. Hay là cái thằng Vương có chuyện đâu tôi biết đâu nó hoài vậy. Đây, khi mà chúng ta thấy được cái chỗ đó rồi, thì cái lẽ sống của mình đang là tiếp thở. Là sự trao đổi trong một, thay nó một cách khác. Sự sống của chúng ta đang trao đổi giữa ngũ ấm phong và ngũ được của thế giới. Mình nói chữ Phật giáo con vậy đó. Nghe không? Còn mở tầm bạ, tầm bạ cho nó mấy chú bị học á. Gọi là sự trao đổi không khí oxy carbon. Bên ngoài bên trong chỉ nhận biết mặt qua. Nó tự hào bây giờ nghe. Mình trao đổi giữa phong ngũ ấm với sự hoạt động của ngũ. Cũng ngủ được bây giờ. Chúng ta đang gì? Chúng ta đang trao đổi người sống trong đó. Cho nên cái tưởng của chúng ta, cái tưởng là cái tưởng lý á, cái tưởng tượng là đang trao đổi cái gì à? Đang trao đổi với cái sống trường phiền não ở bên ngoài. Hiểu chưa? Cho nên nếu mà chúng ta dọn một cái là nó chiêu cái gì à? Nó chiêu cái xung khí xung điện chạy vô đây là bước tiêu bước ngã ra. Thấy chưa? Chúng ta tự ái một cái nó chiêu cái gì à? Nó chiêu cái thể ứ xung vô đây. Thì nó nổ nét nó nổ ra. Thể ứ là nét thì sao nữa? tự ái là tôi thấy Việt Nam này lắm rồi. Thấy chưa? Tại ư tự ái nha, không tự ư ái gì. Không chút ái gì nữa. Không chút ái gì nữa. Tự ư mà cái ái nha. Thấy chưa? Nhà tôi thấy lại cái vấn này. Thấy chưa? Thấy không? Tức là gì? Xin thưa lại chư vị, tức là đây là tập quán của cái tâm thức. Nói thì dễ hiểu nha. Chứ chưa thì chưa bị học duy thức á, chứ mà chưa đọc được cái chỗ này đấy. Đưa thức là, thức là nên đàn mạng, cứ nói thế, để có hiểu cái thức, cái gì sinh ra cái mạng. Rồi nói là cậu cái chung tử thức, tức là cái giống trong thức á, cái giống thức là cái gì? Hả? Cái giống trong thức là cái gì? Trời đất ạ, cứ học giáo là trong cái giác ngộ, cứ trường tượng, biểu tượng thôi. Mình cứ giá trả lời cho được, cái chung tư đó là cái gì? Hả? Chính là cái tập quán và đã hướng lập. Nha, cái tập quán và đã hướng lập. Hướng lập, nhớ hướng lập nha. Hung lập đó, nó luôn nó hung lập bằng cái ly vi, nó tạo thành, nó lập ra cái ly vi. Cũng như nói cái này dễ hiểu nè, cái ly vi hung lập là sao? À, nó có những chỗ này chút nghe. Bây giờ, tôi đưa cho một ví dụ để cho quý vị thấy cái hung lập ly vi của thức là sao? Ví dụ ánh sáng đèn, chúng ta bật ra đi, ánh sáng mặt trời, chúng ta thấy ánh sáng à? Ánh sáng mặt trời phát quá vũ trụ là mặt trời, ánh sáng sáng mắt là một cái giảng đường phát của chúng ta là ánh sáng đèn gì không? Bây giờ ánh sáng đó là sáng giật phát xung quanh nhà chúng ta này, trong nhà chúng ta này, nó có phải là vô số những tia ánh sáng không? Nó có phải là vô số những điểm sáng không? Hả? Đúng không chị vậy? Hả? À, vô số những tia sáng, vô số những điểm sáng. Vô số những tia sáng được sinh ra, vô số những điểm sáng được sinh ra như vậy. Được sinh ra từ một ngọn đèn hay được sinh ra từ một mặt trời thôi. Nhưng mà mỗi điểm sáng nó có khác nhau không? Nó còn khác nhau. Nhưng mà khác chỗ này có khác chỗ kia không? Khác chứ. Khác chứ. Khác là sao? Thứ nhất, đúng. Gần khác hơn, chạy hơn, đúng. Và thứ hai, nữa là sao? Nó khác còn cách ra lên một chỗ, nhưng ta chê cái chỗ này, chỗ này có khác được không? Còn. Thì cái chỗ này có khác được không? Mình thấy không? Đúng rồi, không thấy được. Cái video kia mình không đen, những điểm sáng nó ở mình thấy được trong chưa? Chứ mình thấy này, một nguồn từ ngọn đèn sinh ra thôi, nhưng mà vô số điểm sáng tính của nó đồng nhau nhưng tác dụng khác nhau. Tác dụng đó là sao? Có nghĩa là từ chỗ này có thì nó có tác dụng, mà không thì không có tác dụng. Thấy chưa? Nhưng mà chỉ một nguồn gốc thôi mà sinh ra vô số điểm sáng như vậy. Đây, rồi bây giờ tôi xin thưa dư vị thôi nè. Cái đèn đó nó xanh sát ra cái nhà, nhưng mà dư vị đâu chê nhà đủ góc nó chưa chút xíu chứ nè. Để nó sáng cả nhà được không? Là sao mà sáng được? Phải không? Đó. Nhưng mà nó không sáng được cả cái nhà đấy. Nó chỉ sáng ra chút mà. Nhưng mà cái sáng mà mình chê lại đó, nó còn hay nó mất. Mất cái còn, đầu còn. nó còn là còn cái đó thôi. À đúng rồi, đúng rồi, nó còn cái chỗ đó, nó còn cái chỗ đó thì nó không có khác gì ở ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. À nó còn cái đó, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta thấy là thì cái khác mà khi nó được ra ở ngoài đó, nó gọi nó thôi là có một tác dụng bên nào chắc tại cơ, đúng không? Còn cái khác mà bị che khúc cái nạp da nó còn đâu trong góc của nó, trong phòng của nó vẫn được. Vậy nó có tác dụng gì cho mình? Mà nó cũng cần hả? À, thấy không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi như vậy nè, thì cái mà bà nói rằng chúng tự thức, tức những hạt giấu trong thức đó, trong cảm thức của mình. Như vậy là bây giờ tôi đi hỏi nè, chứ vị đó là tâm thức nha, nó vô lượng vô biên hạt giống như những điểm sáng hay là chỉ có một hạt giống thôi à? Đấy. Ai dám nói điều đó? Đi này nhưng mà nguyên cả bộ là chứng tứ thì nó hạt, hạt mấy hạt nó là nhớ nhiều ít chứ, đúng không? Như thế nào? Cái chứng tứ lúc này nó hình thành chiếu nào chúng ta phải cất dụng nó là vô lượng vô biên. Lý do nào? Lý do bị che, đúng không? Như vậy có nghĩa là cái tiền đó bản thân của nó không phải rộng cũng không phải rộng. Đúng không ạ? Mà nếu giữ nó xôi rộng rồi xôi chặt là biết sao mình chê hay không chê. Đúng chưa? À, khi mà cái nhà này nó dưng chứa vô lượng đặc sắc như vậy, vì nó cái đẹp được gọi vào vì lý do không chi. Như vậy cái nhà này bán thân của nó thật là dưng chứa vô số điểm sáng, hoặc là không dưng chứa vô số điểm sáng. Do cái gì à? Do cái đẹp chê hay không chê, chứ không phải là cho bán thân cái nhà này. Đúng không? Đúng rồi. Bán thân cái nhà này nó luôn luôn là vô cái nhà rộng hết ha. Đúng chưa? Nó không có lỡ được đèn ít thì đèn nhiều, thấy cái sáng nhiều quá tội á. Nhưng mà trở dĩ nó sáng nhiều là lý do không che đèn. Trở dĩ nó sáng ít là lý do đèn bị che. Đúng chưa? Đấy. Nha. Cho nên chúng ta không thể hiểu hết là ngược lại đó này, nếu như cái đèn này chút xíu xíu là phải chiếu dòng chê còn nhỏ mang được chút sáng. Đúng không? Tiền hết thì nó kiếm hết, tiền chê nhiều nó kiếm nhiều, chê còn lọt chút rồi nó sáng chút. Như vậy là cái nhà này, lý do lượng sáng của nó, điểm sáng của nó là do đâu? Là lý do theo cái chê. Đúng chưa? Chê nhiều thì ít sáng, và chê ít thì sáng nhiều hơn, đúng chưa? Đấy. Cái thức vô ký cũng vậy. Cái thức vô ký là nó nhiều chúng nhiều hạt sáng hay không nhiều hạt sáng cũng do cái chê ít chê nhiều này mà thôi. Rõ chưa nè? Rõ chưa nè? Đó. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn lại nè. Nếu như cái tâm của chúng ta mà rộng lớn hơn ta, nó ở trong cái thức vô ký đó thì cũng giống như cái đèn không chê. Rõ vậy. Thì trong cái thức bây giờ là vô số hạt sát, tức là vô số hạt chứng ở trong đó rất nhiều. Mỗi hạt sát là một chung khác nhau. Còn bây giờ đó chúng ta nhìn cái thức của chúng ta như đèn bị chê. Thì bây giờ chỉ 53 hạt sát, 53 đi sát lọt vào thôi. Thì cái thức chúng bây giờ nó chứa nó cũng 53 hạt sáng giống như 50 hạt giống vậy thôi. Đấy, chúng ta thấy cái chỗ đấy nghe, bây giờ đây bạn nghe. Từ đó cho nên cái tạng thức vô thức của các vị thánh ở cái chỗ vô cái tâm lỏng, không bị chê, không bị dính mắc bởi một cái tâm thức nào hết. Cho nên cái tạng thức của quý ngài trở thành vô số hạt sáng khác nhau. Từ đó cho nên nó giống như là vô số hóa không khác nhau. Thấy chưa? Thấy chưa? Còn cái kho của mình cũng tạm thức bao nhiêu đó, nhưng mà do bị cái tinh, cái tướng nó che đi, cho nên nó cứ lọt vô 53 kia sáng nè. Cho nên cái hóa không của mình là gì? Là giấc mộng, là chiêm bao. Thì có gì khác đâu, thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, chỗ này có thể thường nó có phát hiện thôi, cổ là bố thế thương sâu. Phát hiện thôi, cái bố thế thương nha. Bây giờ nhìn lại chỗ đấy, để chúng ta thấy rằng thân chúng ta đang sống đây là có khí có thở, có ăn, có uống. Do vậy, cho nên sự thống nhất giữa tâm và pháp, thân và họ là điều tuyệt đối của tứ niệm xứ. Tâm pháp thân họ là điều tuyệt đối của tứ niệm xứ, chứ không phải vậy. Cho nên cái nhìn của tứ niệm xứ, tâm luôn luôn theo pháp, thân luôn luôn ứng với họ. Do đó cho nên tâm ứng pháp, thân ứng họ là chân lý tuyệt đối. Khi chúng ta thấy được cái chân lý được đó rồi thì tinh ứng khổ, tưởng ứng đoạn, tình được ứng được, thanh tịnh mới ứng lạc được, nhớ chưa? Vì lý do đó, cho nên gia đình là họ có nhức nhối ung thư, đa tướng là rối loạn co gấp họ bổ, đa tịnh đa thanh mới là đa lạc. Đó. Thế một cái bài chúng ta hiểu thêm một chút nữa. Tên là đi trong hành với vị thuộc về phẩm tập chi. Tướng là đi trong hành với vị mà thuộc về phẩm động phẩm sắc. Tướng trong hành với vị sắc. Tên trong hành với vị gom sâu chi. Vâng vâng. Cả hai tình tưởng khó còn ở trong cầm lắm bộ hơn. À, nhưng mà tình thì nặng đời khổ đau hơn. Tưởng thì nhẹ nhàng. Tuy không có được họ khổ nhưng có còn nhẹ nhàng hơn. Như vậy, thanh tịnh là an tịnh. Như vậy, chúng ta thấy cái gì là cái cả thể là khổ, là thọ khổ, là thọ đỏ, là thọ đâu. Cái đó, cái duy nhất thể là thọ lạc. Thấy chưa? Vì vậy cho nên, con đường lắng nghe đạo đường của chúng ta là một phương pháp thuận hành động. Thuận hành động. Liễu thầm dưỡng trí để đi gần với tập quán của tình của tưởng. Đó. Chúng ta thuận hành theo cái đó. Như lấy một cái ý chí, một cái nghĩ lực để gần thầm với cái tập quán tình tưởng. Đó chưa? Do đó cho nên chúng ta phải niệm khí, phải niệm khí trong nhất âm, nhất tự, nhất tâm, nên với cái tâm thanh tịnh, tương ứng với pháp thanh tịnh. Vì lẽ đó, cho nên tâm có niệm, tinh tấn, hoan nghỉ, an lạc, vô trụ, vân vân. Tâm như vậy là tâm đồng hành theo cái thuận thế động, cái xu thế động. À, tâm đồng hành cái xu thế động như vậy, nhưng nó không chịu đồng theo. Bởi vì sao? Bởi vì nó theo cái tập quán, cái tình, cái tưởng, nó thì nó kéo. Cho nên bây giờ chúng ta mới đi trong quá trình đó, đi trong quá trình đó, thì chúng ta lấy cái hiệp với cái thanh, cái đọc, hiệp với cái thanh, cái đọc, đi trong quá trình, cái gì của tình tưởng biến thế. Do vậy, cho nên cái tâm hiệp đọc là hiệp vô trụ, vô tướng, vô biệt, bản ngài, diệu vật, rộng mênh mông, phần biên thế. Đó là cái tâm hiệp đọc. Đó, nào đó là một cái xu thế đọc. Rồi, bây giờ, trong một cái xu thế như vậy là tương ứng. Chúng ta đi đến cái sự tương hành của mỹ lực là chúng ta dùng cái nén khí, cái nén khí, cái tập trung tâm trong cái vô trụ. Nên nhớ chỗ này, nén khí mà tập trung tâm trong vô trụ. À, nén khí để gì? Để vượt với cái chu thế hoạt động cảm thọ của cơ thể theo nguồn máy tình tưởng. Nén khí được nghịch với cái xu thế hoạt động cuốn gồm mấy tình tưởng. Đó, thấy chưa? Đây, tâm đi trong vô trụ để tạo cho nó một cái chủ thể tương ứng. Đó, như vậy cái khác ngưng thở điều khí hư tâm là một phương pháp tuyệt đối rất cần đối với phàm thân của chúng ta nói riêng, nhưng đối với phàm thân của chúng ta nói chung, hễ bất kỳ ai hễ còn guồng máy của tình tưởng quán lý Phật à, hễ còn guồng còn là guồng máy của thủ ấm, của thủ kia, của tình tưởng, dĩ nhiên không thể không đi qua quá trình của vọng khí và điều tâm tâm vô trụ vô ngã thư tỉnh vân vân. Đây là lý do, là phương thức để nhận thức chung về nguyên lý và tổng thể tất cả qua cái gì của nghìn môn vạn pháp là như vậy. Chà, nói được cùng có lại nhiều cái máy. À, thấy chưa? Do vậy, cho nên bây giờ tóm lại, tất cả chỗ này, chúng ta có căn cứ được hay không? Chúng ta có giác ngộ được hay không? Chúng ta có giải thoát được hay không? Không ngoài cái tùy lệ thôi. Không ngoài cái tùy lệ thôi. Hay tùy lệ ra về chuyện chủ thể, hiện thể và chiều thể trong quá trình tu luyện của chúng ta. À, cho nên bây giờ tốt lại, chúng ta sẽ đi theo cái chủ thể rộng rộng. Chúng ta phải đồng hành với cái hiện thế rộng rộng. Từ đó, chúng ta mới giải thoát được vượt qua được cái chu tình hiện tượng, mới siêu lên được cái thế của không nguồn tịch tịnh nhất tâm. Tóm lại là như vậy. Do vậy cho đến hàng ngày, nói tóm lại, chúng ta luôn luôn quán tâm rằng tâm ta ngày hôm nay hiện được với vô trụ không mong được bao nhiêu thời gian, cái cần nó chạy bao nhiêu thời gian, cái tưởng nó chạy bao nhiêu thời gian, rồi cái giải gãi nó chiếm đến mấy giờ, cái tinh tấn được mấy giây. À, khi mà chúng ta hiểu rõ cái chỗ này rồi, chúng ta luôn luôn nên thấy rằng 99.9% là chúng ta đang sống với ruột mấy tình tưởng. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi ngược lại, dần dần 10% là không, là hư, là tỉnh. Cho đến 20% là không, là hư, là tỉnh. Thấy không? Đấy, khi nào mà chiếm tỷ số thời gian trong ngày cái không, cái tỉnh, cái hư 80%, 70% thời gian mà các vị không chịu được thì tôi không đợi nhau. Rồi nói lại như thế, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Dù cho đó là pháp cô niệm Phật đi nữa, thì vấn đề chỉ nói là chú ý tập trung là gì đó. Nhưng ngược lại, mình tập trung được bao nhiêu thời gian cái ngày đó. À, do vậy cho nên từ chỗ đó chúng ta không thể nào mà nói rằng tôi bỏ 80% thời gian tôi ngồi đó tôi niệm Phật. Đó là có. Từ đó cho nên phương pháp về nhất thiết tức Phật Pháp thì tôi đã hướng dẫn cái tư vị trong giờ mở khóa và khai khóa hôm trước này. Đóng mở khóa tôi đã nói rồi, Do vậy cho nên chúng ta luôn luôn luôn luôn nào luôn luôn biến vạn pháp thành thường tật quan. Thường tật quan là chúng ta ăn cũng thanh tịnh, chúng ta nói cũng bắt đầu từ thanh tịnh, chúng ta chơi với tiền giả sử đến cờ trước chúng ta vẫn bắt đầu từ tâm vô tranh. Tất cả những việc làm cho đến việc tu, cho đến việc tụng niệm, cho đến việc cái ngũ hành này hoàn toàn hướng về với cái tâm hướng đi với cái chu thế vô trụ thế thang vô cực thường tịch quan là như vậy. Như vậy đại chúng đến đây đã tương đối rõ về cái nghĩa nhất quán của cái gì nghĩ vô vạn pháp là gì vậy. Có lại đây chúng ta là con người, chúng ta là con người, chúng ta đang nhận thức là con người của chúng ta đang sống trong thế giới vũ trụ này là vũ trụ tối quá rộng. Nhưng điều này chúng ta nhìn vào cõi giới bình thường của chúng ta thì chúng ta đang sống của đất nước Việt Nam là đang ở nơi khí hậu ôn đới như mà đã nói rất nhiều việc này, cho nên cái ẩm cái thấp nó là trở thành kho chứa trong tạng sống của chúng ta. Cái ô, cái thấp là trở thành cấu hình cơ sở của mỗi một chúng ta. Bởi vậy, cho nên với người Việt Nam chúng ta trên hiện tại sự thanh hóa vượt ra rất khó, mà chỉ lý tình, lý ái là nhiều. Người gốc luôn cũng phải lý tình, lý ái là nhiều. Vì sao? Vì ẩm thấp nó tương ứng với ái với tình, hiểu chưa nào? Ẩm thấp nó tương ứng với ái với tình. Bởi vậy cho nên cái gì giờ đối với chúng ta là chiếm tỷ số 99%. Cái nhu vị chính là cái gì trời, cái thiền yếu chính là cái trì trệt. Đó, cái từ bi coi chừng cũng đồng dạng với cái trì trệt. Thế là nếu từ bi mà không có cái không vô nhân từ trong đó là chắc chắn là trì trệt. Thương có lý do chắc chắn là trì trệt. Yêu có lý do chắc chắn là trì trệt. Vì vậy cho nên cái gốc của chúng ta là cái sâu, cái thấp nó là đạo. Vì vậy cho nên tôi nói từ vị đơn giản thế này, muốn về Tây Phương cần phải thường nhập tâm tịnh quán ở hạ phương. Ngược lại như thế nha. À, đây gọi là đối mặt với nghiệp thành phương vị giải trên. Đối mặt với nghiệp thành phương vị thức hành giải trên là lý do như vậy. Cho nên chư vị khi niệm Phật A Di Đà đừng có dạy gì cứ nghĩ ông Phật A Di Đà ở trên cao, nó thành ra tâm nghiệp phân ly, rõ chưa nè? Tâm và pháp phân ly, vì cấu trúc của chúng ta là cấu trúc đi xuống, mắc mới gì thích cái tâm đi đó chi, thích cái tâm đi đó.